Chương 283, Thiên đạo luân thường. Có điểm. Nam tự ân một tiếng, bất quá ngủ không được. Ngủ không được Thương Hàn Duật nghĩ đến mới vừa Đông Hoa Đại Tế Ti theo như lời, nàng lúc này hẳn là chính rơi vào mộng cảnh bên trong, không khỏi lại lần nữa trầm mặc. Nàng là ngủ một giấc thức tỉnh, vẫn là Đông Hoa lời nói có lầm đối với sự tình trước kia, nàng biết bao nhiêu mà Nam tự lúc này nhìn đến Thương Hàn Duật tại. Không định nhưng lại nhớ tới Đông Hoa Đại Tế Ti nói mặt khác một câu mấu chốt lời nói, coi như là nhìn tại Thương Hàn Duật trả giá lớn như vậy đại giới phân thượng, bổn tọa cũng nguyện ý phát thiện tâm, nhường ngươi biết một ít chân tướng. Thương Hàn Duật bỏ ra cái gì đại giới người bình thường sau khi chết đầu thai, chuyện này ngược lại là không có gì hoang đường, từ xưa đến nay liền có rất nhiều thần thoại quỷ thần loại bộ sách hoặc là kỳ nhân truyện ký trong đều đề cập tới đầu thai một chuyện, tỉ như thiên triều một đời kia. Bọn họ nhân sinh sau khi chấm dứt, đầu thai trở thành Đông Lăng công chúa và Đông Lan hoàng tử. Cái này không có gì. Dù sao nếu không có trước kia ký ức, bọn họ nhân sinh kỳ thật cũng không có bao nhiêu hoàng đường chỗ. Hơn nữa Nam tử cũng xác định, Đông Lan thời điểm Dạ Quân Lăng thật là không có kiếp trước kiếp này ký ức, cho nên một đời kia nàng tại 14 tuổi xảy ra chuyện sau, dựa theo luân hồi đến nói, hẳn là tiếp tục đầu thai. Mà không phải trở về đến đệ nhất thế đến cái này rõ ràng cho thấy không phù hợp thiên đạo luân thường. Cho nên Đông Hoa Đại Tế Ti theo như lời đại giới, chỉ là hay không là cái này Dạ Quân Lăng trong lòng biết chính mình phạm sai lầm, cho nên muốn vãn hồi, hơn nữa nhường hết thể bắt đầu lại từ đầu nếu quả thật tướng là nói như vậy, rất nhiều chuyện liền nói được thông nghe vào thai như là làm một trận trò chơi, hoặc là tập luyện một màn diễn kịch. Đem từng tất cả phát sinh sự tình toàn bộ bôi xóa, làm lại từ đầu. Tối qua nàng tại tử thần điện trong còn hỏi hắn, hai ta chuyện giữa khi nào đến phiên ngươi làm chủ lại hoàn toàn không ngờ rằng, bọn họ chuyện lúc trước đích xác chính là hắn vẫn luôn tại thao túng. Tự nhi, Thương Hàn Duật ôm nàng phần eo siết chặt, như thế nào nãy giờ không nói gì đang nghĩ cái gì Nam tự nhạt nói, đang nghĩ cái gì thời điểm có thể trở về đi Đông Lăng. Thương Hàn Duật thần sắc cứng đờ. Nam tự từ trong lòng hắn đứng dậy, có chút thối lui một bước, quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lùng, Thương Hàn Duật, ngươi biết ta nhất chán ghét là cái gì sao? Thương Hàn Duật trong lòng phát lạnh. Ta không thích người bên ngoài thao túng nhân sinh của ta. Nam tự nhạt nói, bất luận kẻ nào đều không được, nhất là tại ta không biết dưới tình huống. Thương Hàn Duật mím môi, không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì hắn không rõ ràng nàng biết bao nhiêu, cho nên không thể nào phán đoán nàng những lời này chỉ đến tột cùng là nào sự kiện, sợ vừa mở miệng liền lộ hãm. Không phải nói chuyện cũng không được. Trầm mặc cùng áp lực duy trì một hồi lâu. Thương Hàn Duật thản nhiên nói, nếu ngươi muốn trở về, ta có thể nghĩ biện pháp. Nghĩ gì biện pháp cái này ngươi không cần quản. Thương Hàn Duật cười cười, mây trôi nước chảy loại tươi cười lại lộ ra làm cho người ta bi thương hương vị. Chỉ cần có thể nhường ngươi thuận lợi trở lại Đông Lăng, mặt khác đều không trọng yếu. Nam tự nhíu mày, nhìn xem mắt hắn tâm phiếm thượng suy nghĩ sâu xa. Thương Hàn Duật nắm thật chặt tay, chậm rãi đứng lên, ta về trước cung đi, ngươi ta nhường ngươi đi. Nam tự ngước mắt, giọng điệu lạnh lùng, không khiến ngươi đến ngươi thiền đến, không khiến ngươi đi ngươi lại càng muốn đi. Chiều được ngươi. Thương Hàn Duật sửng sốt, lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nàng, ta đây trước không đi. Nam tự không để ý hắn, quay đầu phân phó, tôi ý, ta đói bụng, chuẩn bị thiện.